Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 223, nắm đấm liền là đạo lý. Cửu Khúc Thiên Cung bên trong, mọi người thông qua thiên nhãn thấy cảnh này về sau, vẻ mặt không khó coi. Lão tổ, chúng ta muốn động thủ sao? Có người nhịn không được cả giận nói, cảm thấy Lâm Thiên thực tế quá phách lối. Chuyện cho tới bây giờ, thế mà còn dám như thế tùy tiện. Chẳng lẽ, hắn cũng không biết, mình đã cùng Đồ Mạt Lộ sao? Đúng à lão tổ, ta Thiên Cung thánh nhân, không thể chết vô ích. Có người nghiến răng nghiến lợi, mấy chục ngày trước, bọn hắn Cửu Khúc Thiên Cung liền có thánh nhân tiến vào cái kia phiến cửa lớn màu vàng óng. Đến bây giờ còn chưa hề đi ra, hơn phân nửa là chết tại bên trong. Chỉ là, mặc kệ bọn hắn làm sao làm ầm ĩ, Cửu Khúc Thiên Cung vị kia hồi phục lại, đang đợi cơ hội lão tổ, đều không ý định động thủ. Đối Lâm Thiên, vẫn là hết sức kiêng kỵ, bởi vì một mình hắn không có nắm chắc có thể trấn áp Lâm Thiên, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể ngủ đông xuống tới, đợi cho người khác xuất thủ trước, động thủ lần nữa, cơ hồ hết thảy thế lực đều là ý nghĩ này, cho nên ánh mắt của bọn hắn đều tụ tại Thiên Sơn phía trên, không có có ngoài ý muốn, Lâm Thiên khẳng định sẽ đi nơi này, đến lúc đó, bọn hắn cùng lúc ra tay, để trong này trở thành Lâm Thiên nơi chôn cất. Đây là một loại cường giả ở giữa ăn ý, căn bản không cần câu thông, bởi vì Thiên Sơn phía trên là hiếu động nhất tay địa phương, ở nơi đó không động thủ, đợi cho Lâm Thiên trở lại Vạn Linh Thành sẽ phải phiền phức rất nhiều. Dù sao Vạn Linh Thành nói thế nào đều là hắn một tay chế tạo tồn tại, ai biết nơi đó có cất giấu bài tẩy gì, qua nhiều năm như vậy lại không người đi dò xét qua, cho nên bọn hắn cần tránh đi cái này nguy hiểm, ngầm đồng ý chính mình môn bên trong những người kia ra tay với Cửu Vĩ Linh Hồ, cũng chính là có nắm Lâm Thiên dẫn đi qua ý tứ. Quả nhiên nửa ngày sau, một đạo tin tức truyền đến, Lâm Thiên theo Đông Hải bờ một tòa thành trì bên trong vượt qua hư không, hướng phía vùng cực bắc tiến đến. Tin tức này khiếp sợ vô số người. Bọn hắn không phải khiếp sợ Lâm Thiên đi vùng cực bắc, mà là tại khiếp sợ Lâm Thiên cường giả như vậy, lại còn cần dựa vào không gian truyền tống trận mới có thể vượt qua hư không. Xem ra Thiên Đế là thật không xong rồi. Đúng vậy a, hắn tại bên ngoài biểu hiện khí thế càng mạnh, liền đại biểu cho bên trong càng hư. Bằng không, dùng lúc trước hắn tại Vạn Linh Thành cho thấy loại kia cường thế đến xem, lúc trước Cửu Khúc Thiên Cung ở trước mặt hắn khiêu khích, có thể cũng không phải là đập chết một cái chân nhân đơn giản như vậy, mà là trực tiếp kiếm chỉ Thiên Cung. Mọi người nghị luận ầm ĩ, vẻ mặt có chút sụt sịt. Không nghĩ tới truyền kỳ cũng có ngã xuống ngày đó, những Lâm Thiên đó tín ngưỡng người bây giờ cũng lại không mở miệng tranh luận, cảm xúc thấp rơi tới cực điểm, vô cùng yên lặng. Hắn là vô địch Vạn Linh Thành bên trong, vị kia khuynh thế mỹ nhân nghe đến bên ngoài điên truyền tin tức, tầm mắt chớp động nhìn chăm chú lấy vùng cực bắc, tay ngọc nhịn không được siết chặt, không thể không tin tưởng thuyết pháp này, bởi vì nếu là Lâm Thiên bại, nàng xa như vậy tại trên Thiên Sơn phụ thân cũng khó thoát nhất kiếp. Lại là một ngày đi qua, Lâm Thiên cuối cùng tại vùng cực bắc hiện thân làm Thiên, hắn liền bước lên Thiên Sơn, tìm được một đám đang tìm kiếm Cửu Vĩ Linh Hồ cường giả. Nghe nói các ngươi muốn bắt ta linh hồ, Lâm Thiên nhìn trước mắt đoàn người này nhàn nhạt hỏi. Đối mặt Lâm Thiên, những người này trong lòng mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là có người mở miệng nói: Thiên Đế bệ hạ, Cửu Vĩ Linh Hồ này chủng linh vật vốn là vật vô chủ, năng giả cư chi, coi như ngươi làm thiên đế, cũng không thể há mồm liền ra a. Nghe nói như thế, lập tức có người phụ họa nói, đúng a, thiên đế bệ hạ, ngươi lại chứng minh như thế nào? Cái này cửu vĩ linh hồ, là ngươi đâu? Cũng bởi vì, bên cạnh ngươi, đã từng nuôi một con hồ ly sao? Nói đến đây, người kia nhịn không được cười nhạo một tiếng. Phương xa, có người thấy cảnh này, một bên bội phục Lâm Thiên trước mặt những người này dũng khí. Một bên không phải do làm Lâm Thiên thấy sụt sịt, thật sự là rồng bơi chỗ nước cạn bị tôm trêu. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a, Lâm Thiên đôi mắt cũng dần dần híp lại. Lẩm bẩm nói, xem ra, các ngươi là thật sự cho rằng, ta giết không cảm động a, thanh âm hạ xuống. Lâm Thiên trước mặt một nhóm người này, vẻ mặt lập tức cứng đờ, chợt chỉ cảm thấy một trận hàn khí kéo tới. Mọi người nhất thời cảm giác như rơi xuống hầm băng, nhịn không được dùng mình một cái. Dồn dập hoảng sợ nhìn về phía trước mặt vị này mặt mũi tràn đầy tự diễu thiếu niên. Lúc này mới nhớ này trước mắt vị này, có thể là một cái tại mấy chục ngày trước, đính giết chuẩn đế, một tay chạm thánh vạn linh thiên đế a. Thiên đế bệ hạ, chúng tiểu nhân vừa rồi lời có thể có chút qua, nhưng đều là lời nói thật, ngài nếu là không có đầy đủ chứng cứ chứng minh cái kia cửu vĩ linh hồ liền là của ngươi. Không ngừng chúng ta, mọi người cũng đều sẽ không chịu phục. Dùng thân phận của ngài, sẽ không phải bởi vì cái này, liền đối với chúng ta này chút bất nhập lưu sâu kiến. Ra tay đi, cái kia lên tiếng trước nhất người, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Hắn nắm tư thái ép vô cùng thấp, mở miệng liền biểu thị, chính mình những người này là đám kiến cỏ. Mà lại đang cùng ngươi Lâm Thiên giảng đạo lý. Ngươi Lâm Thiên nếu là đối với chúng ta động thủ, liền là không thèm nói đạo lý. Không đủ lớn độ. Lâm Thiên nghe vậy, trong mắt có chút mỉa mai, không khỏi lắc đầu. Thấy thế, mọi người nhất thời thở dài một hơi. Đúng lúc này, nhất bên cạnh một người, thân thể đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, bị một đoàn vô hình bạch diễm bao vây, phát ra thê thảm thét lên. Tất cả mọi người đều bị một màn này cho giật nảy mình. Thiên đế bệ hạ, ngài không phải nói sẽ không ra tay với chúng ta sao? Cái kia lên tiếng trước nhất người, nhìn thấy một màn này, vẻ mặt ảm đạm, khó coi hướng phía Lâm Thiên chất vấn. Đường đường thiên đế, liền không nói một điểm uy tín. Ngươi có thấy ta ra tay sao? Lâm Thiên dương mắt, nhìn về phía người kia hỏi. Này người nghe vậy, vẻ mặt lập tức cứng đờ. Đã các ngươi ưa thích cùng ta giảng đạo lý, ta đây cũng cùng các ngươi giảng cái đạo lý. Mạnh được yếu thua, mới là cái thế giới này chí lý. Cũng chính bởi vì dạng này, các ngươi mới dám đối ta như thế. Có thể các ngươi lại quên, mặc kệ ta làm sao yếu, cũng không phải là các ngươi có khả năng chiêu chọc tồn tại. Lâm Thiên tại đây người vỗ vỗ lên bả vai, sau đó quay người khoát tay nói, nhớ kỹ, kiếp sau đầu óc thả quầng sáng điểm. Thanh âm hạ xuống, mười mấy người này thân thể trong nháy mắt đồng thời đốt lên, chỉ là chớp mắt liền hóa thành một đoàn tro tàn. Tại băng lãnh hàn phong thổi phía dưới, liền tại trong thiên địa tán đi. Chung quanh, xa xa thấy cảnh này tu sĩ, không khỏi thần tâm run rẩy. Lâm Thiên tầm mắt nhìn chung quanh một vòng, nhìn xem bọn hắn, chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, nhưng lại xỏ xuyên qua đến mỗi một cái góc. Các ngươi còn có ai cảm thấy không phục, đều có thể tới tìm ta động thủ. Lâm Thiên đạo lý không nhiều, nắm đấm xem như một cái, ai muốn không phục, liền đánh tới hắn phục mới thôi. Đây cũng là giữa thiên địa không thể cải biến chí lý. Đạo lý, chỉ là kẻ yếu ô dù mà thôi. Nghe được Lâm Thiên này cường thế vô cùng ngữ, tất cả mọi người không khỏi trầm mặc lại. Khiêu chiến thiên đế, bọn hắn nhưng không có lá gan này. Khặc khặc khặc, đường đường thiên đế, sẽ chỉ hù dọa chút liền đại đạo đều chưa từng chạm đến sâu kiến. Có gì tài ba, hôm nay, liền để lão hủ tới lãnh giáo một chút, ngươi đế huy đi. Đúng lúc này, một tiếng cười quái dị, theo thiên sơn chỗ sâu, cái kia mảnh mênh mông vô bờ núi tuyết chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, một đạo kinh thiên ánh đao lập tức xuất hiện, hướng phía Lâm Thiên bổ tới, nhấc lên thao thiên phong tuyết. Cái kia khí tức sắc bén, càng là như muốn đem này tòa thiên sơn đều cho chém thành hai khúc giống như, nhường thiên sơn phía trên tất cả mọi người cũng không khỏi quá sợ hãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.